Phó bản Nhập Xâm giả, tác giả, Điền Bất Nhị, thực hiện, Thư viện báo, chương 452, nghênh chiến Tôn Thị Chi Binh, giả niệm ánh mắt từ phía dưới thu hồi, nghĩ không ra Thang Cao Minh thế mà bại nhanh như vậy. Trong lòng tức có chút tiếc nuối cũng cảm giác chuyện đương nhiên. Tôn Thị dưới trướng năng chinh thiện chiến tướng lĩnh cũng không ít. Lần này đến đây là không thể nào không có đi theo. Huống hồ đây là chiến, đối chiến một tên Tôn Thị danh tướng cũng là cái kia chắc chắn sự tình. Thang Cao Minh dù sao không phải danh tướng, so sánh với bọn họ có không ít chênh lệch, thế nhưng là một nỗi nghi hoặc dần dần lan tràn ra. Lưu Diệp chẳng lẽ không biết sao? Vẫn là nói hắn đối với Thang Cao Minh có lòng tin nhất định. Tử chiến, ngay tại ngoài thành ra sức chém giết 500 kỵ đồng thời giống to. Quang mang nhàn nhạt từ trên thân hiện lên đi ra, sau đó hướng phía sau xoay quanh xen lẫn. Thang Cao Minh đem tay phóng tới bên hông trên chuôi kiếm. Sau đó rút ra lợi kiếm mani, chiến, lợi kiếm ra khỏi vỏ khí thế toàn thân tăng vọt. Giống như vừa mới cái kia mạo hiểm một màn căn bản cũng không có sinh qua đồng dạng. Đưa tay vỗ chiến mã, sau đó chính là cái kia tê minh thanh amani đứng ở phía trước 500 kỵ nhao nhao nhường ra. Một lối đi, Thang Cao Minh lập tức tăng nhanh độ, kiếm quang xẹt qua phía trước, liên tiếp mức thương tổn từ chỗ nào chút Tôn Thị binh mã trên thân hiển hiện. Đỉnh đầu thanh máu cũng dần dần biến thiếu đi mấy phần. Chiến mã hơn đến càng nhanh, lưu lại một chỗ huyễn ảnh biến nhạt, hóa thành hào quang tứ tán ra, từng người kỵ binh khí thế trên người liên tục tăng lên. Giết giết 500 kỵ thực lực trong nháy mắt này sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Cùng vừa mới nghĩ tất quả thực có khác nhau một trời một vực. Tựa như một thanh ra khỏi vỏ gạp, phong mang tất lộ thế không thể đỡ. Những nơi đi qua mức thương tổn trải rộng trước mắt, từng người Tôn Thị binh sĩ muốn chém giết, nhưng lại hiện căn bản là theo không kịp bọn hắn độ. Chiến hồn, đây là chiến hồn lực lượng, hoàng cái nheo lại trước mắt, một chút sát ý không che giấu chút nào lan tràn ra. Có được chiến hồn có thể như thế nào? Cần biết khi tất cả người đều có một kiện đồ vật thời điểm. Lẫn nhau ở giữa ưu thế cũng liền triệt tiêu. Cuối cùng vẫn là muốn trở về cứng đối cứng đọ sức. Cùng mưu trí quyết đấu. Khốn, ngàn tên Tôn Thị binh sĩ tại đây bạo âm thanh bên trong phản ứng lại. Giống như có một cỗ kỳ dị lực lượng, để bọn hắn đồng thời mở ra hai chân đi mau động lên. Cơ hồ trong chớp mắt liền từ đông nam tây bắc bốn phương tám hướng đem Thang Cao Minh bộ đội sở. Thuộc 500 kỵ bao bọc vây quanh. Đã mất đi rong ruổi không gian, 500 kỵ khí thế trên người cũng dần dần suy yếu mấy phần. Từng cái mắt lom lom nhìn chằm chằm bốn phía, phía sau liền là Xương Hà Trấn, liền là cái kia khoan hậu mà kiên cố tường thành, nơi nào có lấy liên tục không ngừng viện binh, vì vậy coi như bị nhốt nhưng trong lòng không có nửa điểm ý sợ hãi. Núi, Hoàng Cái Bảo, bầu trời đột nhiên tối sầm lại. Một tòa to lớn cần dùng hiện lên ở phía trên, đám người vội vàng nhìn về phía bầu trời, chỉ thấy cái kia hư ảnh chính là một ngọn núi, lực lượng khổng lồ ở trong đó du tàu, tựa như tùy thời chờ có thể tuôn ra dung nham đồng dạng. Oanh phảng phất một đạo kinh lôi từ trên bầu trời hung hăng bổ xuống. Sơn phong bên trong dung nham phóng lên tận trời, hóa thành hạt mưa vung hướng cái kia ngàn tên Tôn Thị binh sĩ. Theo dung nham nhập thể, ngàn tên Tôn Thị chi binh trên thân nổi lên một vòng ngọn lửa nhàn nhạt. Khôi giáp tại ngọn lửa kia vờn quanh dưới nhiễm lên đỏ thẫm sắc điệu. Giết giết trên bầu trời dị tượng chỉ kéo dài hai cái hô hấp. Nhưng phía dưới hoàng cái bộ đội sở thuộc ngàn tên Tôn Thị binh sĩ thực lực lại sinh biến hóa. Nhưng trời lệch đất, thời khắc này Thang Cao Minh phảng phất cảm giác thân ở vô biên vô tận dung nham trong biển lửa. Một trái tim dần dần treo lên, quân hồn mang tới tăng phúc bị vừa mới dị tượng triệt tiêu. Song phương lần nữa trở về đến bình thường nhất cũng trực tiếp nhất đọ sức trong. lợi kiếm giống như cảm nhận được chủ nhân tâm tình vào giờ khắc này. Phía trên hào quang tùy theo tăng vọt, giết giết 500 kỵ đồng thời bạo, đối phía trước hung hăng nhào tới. Lúc này tất cả ngôn ngữ đều có vẻ hơi tái nhợt. Chỉ có cứng đối cứng chém giết mới là chiến trường giọng chính. Đứng tại hoàng cái bộ đội sở thuộc hậu phương, Tôn Sách khóe miệng nổi lên vẻ đắc ý thần sắc. Xem ra tòa này Xương Hà Trấn sắp rơi vào trong tay. Buồn cười, thế mà còn trông cậy vào dùng chiến hồn thay đổi chiến cuộc. Chẳng lẽ bọn hắn không biết thế giới là công bằng, làm song phương cũng có chiến hồn thời điểm, như vậy ưu thế liền lấy không còn sót lại chút gì. Có lẽ Sách tảng đá nện chân của mình, nói liền là bọn hắn, Tôn Sách chậm rãi nói. Có thể lời nói bên trong hào khí nhưng vẫn là khó mà kìm nén lan tràn ra. Chu Du trong lòng cũng có vẻ hơi nhẹ nhõm, thế nhưng là nhìn thấy Xương Hà Trấn trong cái kia mặt lưu chữ đại kỳ. Dần dần trầm xuống, chúa công bổ không thể chủ quan, nghe nói xào hồ 3.000 binh mã đã tiến vào chiếm giữ tại Xương Hà Trấn trong, mà lại có dự trương quân sư Lưu Diệp tọa trấn. Nếu là dâng lên lòng khinh thị chỉ sợ có chút không ổn, chẳng lẽ 5.000 binh mã còn không phá được cái này Xương Hà Trấn? Đường huynh tại, xuất lĩnh bản bộ binh mã, cho bản tướng đoạt lấy thành này. Vâng, đứng ở phía sau cưỡi chiến mã nam tử khôi ngô lớn tiếng bảo, sau đó vỗ lưng ngựa mang theo ngàn tên tướng sĩ trùng trùng điệp điệp nhào về trước phương cái kia. Giao chiến chỗ, nghe thấy đinh tai nhức óc tiếng bước chân, ngay tại chém giết hoàng cái bộ đội sở thuộc sĩ khí đại trấn. Trong tay lực đạo càng thêm hùng hậu mấy phần, trên cổng thành giả niệm nhìn xem một tên tôn thị đem cà vạt lấy ngàn người phương trận đã tìm đến. Không khỏi theo bản năng dùng tay đập lan can, mời chúa công hạ lệnh, để Thang Ngạn Khánh lập tức xuất lĩnh bản bộ binh mã xuất kích. Chi viện Thang Cao Minh bộ đội sở thuộc theo quân sư chỉ ý hạ đạt quân lệnh. Vâng, một tên binh lính đối giả niệm cúi người hành lễ, quay người lần nữa hướng dưới cổng thành nhanh phi nước đại. Ngay sau đó cửa thành mở rộng, sớm đã chờ đã lâu Thang Ngạn Khánh mang theo dưới trướng ngàn tên tướng sĩ gào thét mà đi. Giết giết tiếng la giết cuồn cuộn mà tới. Ngàn tên tướng sĩ nhào về phía hoàng cái bộ đội sở thuộc bày ra phòng tuyến. Sau đó cùng Thang Cao Minh bộ đội sở thuộc tụ hợp. 500 kỵ sĩ khí đại trấn, lập tức liền bắt đầu cùng những cái kia tôn thị binh mã chém giết. Ngay tại quan chiến Chu Du giống như hiện cái gì, trong lòng đột nhiên vui mừng, đối Tôn Sách lớn tiếng nói. Chúa công, lập tức xuất kích, nhất định có thể đem Xương Hà Trấn nhất cử đánh hạ, truyền lệnh xuống. Toàn quân mãnh công Xương Hà Trấn. Vâng, Tôn Sách không chút nghĩ ngợi đối chúng tôn thị tướng sĩ hạ đạt quân lệnh, ngay sau đó đập chiến mã dẫn đầu nhào về trước phương. Những cái kia mấy ngàn tôn thị tướng sĩ gặp nhà mình chúa công xung phong đi đầu. Sĩ khí liên tục tăng lên, chiến ý cũng dần dần tăng vọt. Ô, nhưng vào lúc này truyền đến một đạo hùng hậu tiếng kèn. Thang Cao Minh cùng Thang Ngạn Khánh tựa như nghe được quân lệnh. Mang theo 1.500 chi chúng một phân thành hai vãng, hai bên phá vây mà đi. Chúng tôn thị tướng sĩ không ngăn trở kịp nữa, chỉ có thể trơ mắt nhìn bọn hắn xông ra giao chiến chỗ. Lưu Diệp khóe miệng nổi lên một tia cười lạnh, đã tôn thị như thế không có sợ hãi. Vậy liền để bọn hắn nếm thử dự trương chi uy, để bọn hắn minh bạch như thế nào mưu sĩ, như thế nào kế sách. Quân sư, trận chiến này liền giao cho ngươi. Vâng, Lưu Diệp rất cung kính trả lời. Từ giả niệm trong tay thu được điều động binh mã quyền hạn. Theo quyền hạn chuyển di, Xương Hà Trấn chúng tướng sĩ khí thế trên người tăng vọt. Lưu Diệp tự thân gia trì kỹ năng dần dần hiện lên ở những binh lính kia trên thân. Giả niệm nhìn xem một màn này trong lòng loáng thoáng dâng lên vẻ mong đợi thần sắc. Một trận chiến này thật có thể để Tôn Sách trung thực một hồi. Từ đó vì chính mình tranh thủ đến chiếm đoạt Giang Nam thời gian sao? Có lẽ là có thể, bởi vì trước đó đã làm nhiều lần an bài. Hết chương.